Chương 3010 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu kiếm, chém. Hai chữ U con mắt màu xanh lục trừng. Vù. Một đạo thần uy nghiền ép sức mạnh bình thường bạo bắn ra. Ông ông ông gây tâm thần rối loạn, thức hải dường như cuồng phong sóng lớn giống như vậy, tê cả da đầu, hơn nữa, bị nó ánh mắt khóa chặt Đàm Đại Pháo cả người trực tiếp liền bị định thân chú nhốt lại như thế, không nhúc nhích, cả người hãy cùng cái kẻ ngu si như thế. Gây go. Tâm thần bị làm kinh sợ, hơn nữa, Đàm Đại Pháo thức hải e sợ cũng bị nghiền ép động đạn không được, hai tầng sức mạnh bên dưới, Đàm Đại Pháo căn bản không thể động vào mảy may. Tô tố. Long Phi hô lên một tiếng, sau đó bước tiến hơi động, nghe lượt ảnh bộ. Tốc độ tăng lên tới tối cảnh giới nhanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe long kiếm. Vù y ùng ùng ùng gây kiếm reo chói tai, trực tiếp phá hoại ma thú đồng lực, Long Phi ra sức nhảy tới, tầng tầng một tiếng, nghe tôn tử. Ông nội ở đây, đến làm ông nội ta à. Tô tố nhanh chóng đuổi tới, chữa trị thuật cấp tốc cho Đàm Đại Pháo cho phóng thích đi tới, ma thú con ngươi xoay một cái, Đàm Đại Pháo thật giống như từ quỷ môn quan trên đi về tới như thế, trong nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh, yết hầu lăn lộn làm nuốt mấy lần, nhìn giữa bầu trời ma thú lẩm bẩm nói, ê trời ơi, lão tử không phải làm bộ cái bức sao? Có thể hay không để cho ta làm bộ xong một hồi à? Nhìn Long Phi xông lên, đồng thời hấp dẫn lấy ma thú cừu hận, Đàm Đại Pháo cấp tốc khôi phục như cũ, hai mắt hơi động, nhắc nhở, ê lão đại, cái tên này đồng lực rất mạnh, tuyệt đối không nên với hắn đối diện. Đang khi nói chuyện, Đàm Đại Pháo cấp tốc chạy đến điểm cao nhất, khóe miệng một nhếch, kệ con bà nó, không cho lão tử trang bức đúng không, lão tử không đánh chết ngươi. Hống y rít lên một tiếng, ma thú khóa chặt Long Phi, song quyền một ôm, chiến phủ giống như vậy, quay về Long Phi đỉnh đầu đánh xuống. Răng rắc y. Răng rắc y. Răng rắc. Long Phi đỉnh đầu liền rất có lôi đình đang không ngừng đánh xuống đến như thế, không ngừng nổ vang, Long Phi tâm thần chìm xuống, trọng kiếm nắm chặt, hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, khóa lại ma thú đầu lâu, trong phút chốc bóng người hơi động, tầng tầng nhảy một cái. Ầm. Thân thể bắn lên. Long kiếm. Vù. Kiếm reo chói tai, bay đến Long Phi trên đỉnh đầu. Mạnh mẽ trấn thủ long kiếm cứng mới vừa lên đi, trực tiếp cứng rắn chống đỡ ở chiến phủ song quyền, sức mạnh đột nhiên bạo bắn ra. Vù y ầm ầm ầm. Rung động dữ dội nổ vang, sức mạnh mạnh mẽ sóng trùng kích trực tiếp bao trùm mấy cây số, cuồng phong bừa bãi tàn phá, long kiếm vì là Long Phi ngăn trở này một chiêu, Long Phi cũng không có dừng lại, trực tiếp nhảy đến ma thú trên cánh tay, tay phải kéo trọng kiếm, bước tiến như bay cấp tốc buông tập đi tới, ma thú trong mắt hơi một nanh, động lực lần thứ hai phóng thích. Trời ơi! Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi lần thứ hai phóng thích đồng lực sao? Đàm Đại Pháo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cánh tay phải ầm ầm răng rắc nổ vang, tay phải vừa nhất, để nếm thử lão tử to lớn bom khói. Có chứa cây ớt nước nha! Ha ha ha y y vèo! Đạn pháo phát bắn ra, trực tiếp trúng tim ma thú mi tâm, mang theo cây ớt nước yên vụ nổ tung, đồng lực thả ra ngoài, thế nhưng... căn bản nhìn không thấu đồ bỏ đi nước sương mù, hơn nữa, chưa kịp một nửa giây, ma thú nước mắt liền tuôn trào ra, hãy cùng bị chuyện gì cho dám động lã chả rơi lệ như thế. Ô ô ê, con mắt trực tiếp cho cây đỏ chót, tràn ngập tơ máu, động lực căn bản thích không thả ra được, cũng vào lúc này, Long Phi ngừng thở, hai mắt hơi híp lại, tay phải nhẹ nhàng hơi động, gây trọng kiếm. Chém. Tay phải sức mạnh rất nhẹ nhàng, thật giống như một điểm sức mạnh cũng không có. Hơn nữa nặng mấy vạn cân trọng kiếm thật giống như một cái cành cây như vậy nhẹ nhàng, xem không ra bất kỳ trọng lượng, một trảm mà ra, Long Phi thân thể nhảy một cái mà liền, thân thể trực tiếp xuyên qua ma thú đầu lâu, nặng nề một tiếng, kệ cho ta cũng. Vừa dứt tiếng. Ào. Trên đầu hắn xuất hiện liên tiếp chữa trị sức mạnh, đây là Tô Tố lo lắng hắn sẽ bị thương tổn, bảo hiểm để thả ra ngoài, mặt khác một chỗ, La Mị trong tay nắm binh khí vẫn ở đề phòng, phòng ngừa có mặt khác một chỉ ma thú ở đánh lén. Hoặc là thời khắc chuẩn bị đi đón ứng long bay. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ma thú thân thể phát nứt, binh khí đầu lâu trực tiếp nổ tung, cả người ầm ầm ngã xuống, cũng tại lúc này. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp 9 ma thú thu được kinh nghiệm 18000000 điểm, chân linh trị 100000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Không có bạo ra bất kỳ cái gì bảo vật đến, bất quá chiêu kiếm này liền chém ra 180 vạn điểm kinh nghiệm, y ác này kinh nghiệm có chút phong phú, Long Phi rơi xuống đất, tay phải hơi động, trọng kiếm trở vào bao, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, rồi càng ngày càng cảm giác kiếm lão quá mạnh mẽ, 3 tháng khổ tu so cái gì đều đáng giá. Này một chiêu kiếm không có bất kỳ chiêu thức, thế nhưng cho Long Phi cảm giác vừa giống như là có vô cùng tận chiêu thức, hết thảy kiếm chiêu đều ở bên trong như thế, rất kỳ quái. Long Phi sư phụ vẫn là hệ thống, là các loại số liệu, hắn chưa từng có chính thức học được thế giới này cường giả truyền thụ cho hắn đồ vật, vẫn cho là số liệu hóa mới là tất cả, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn còn có rất nhiều đường phải đi, thế giới này cường giả quá nhiều, quá hơn nhiều. Ít nhất cùng kiếm lão tỷ thí lên, hắn khả năng đem hết toàn lực cũng không ngăn nổi kiếm lão một chiêu. Một chiêu kiếm dây. Cọ sát. Đàm đại pháo liệt liệt chủy, một mặt ước ao đố kỵ, tự lẩm bẩm. Người ta còn muốn làm bộ cái bức đây, không nghĩ tới ở lão đại trước mặt cái gì cũng làm bộ không được. Chỉ có thể làm bộ khổ bức. Xa xa. Đầu kia ma thú chết rồi. Ai lợi hại như vậy à? Năm nay người mới ở trong có nơi này lợi hại người sao? Vừa nãy ta chú ý tới, chính là một chiêu kiếm. Kiếm ý kinh người à? Vô số người đang bàn luận, ngoại trừ người mới đệ tử ở ngoài, cũng không có thiếu Tiên Duyên Tông đệ tử cùng trưởng lão. Dù sao, trận này quét sạch ma tông đệ tử sự tình liền Vạn Thánh Phong đều cho đã kinh động. Rất nhiều người đều chú ý ám ma rừng rậm nhất cử nhất động. Người ma thú bị giết. Thánh nữ khẽ mỉm cười. Nhìn dáng dấp ngươi cũng không có như ý à. Chém giết một con thượng cổ ma thú biến ảo ra đến ma thú chẳng khác nào tiêu hao ma thú sức mạnh, chỉ cần càng nhiều chém giết, này nàng bên này áp lực cũng sẽ tiểu không ít. Thánh nữ trong lòng nói thầm, thì hẳn là hạng trưởng lão bọn họ ra tay rồi. Có thể chém giết ma thú cũng chỉ có Tiên Duyên Tông người, không thể là người mới đệ tử. Đương nhiên, thánh nữ trong đầu có một tí tẹo như thế rung động, nàng trong đầu nghĩ một người. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, thượng cổ ma thụ lần thứ 2 chấn động, hắn hiện tại rất khó chịu, nói, "Ê chém ta sợi rễ. Ngươi cho rằng như vậy liền xong? Yên tâm, này vừa mới bắt đầu, muốn ở chỗ này sống tiếp vậy thì nhìn hắn mạnh bao nhiêu." Dưới nền đất rung mạnh, ma thụ sợi rễ từng đạo phá tan cầm cố, hơn nữa đồng thời ở nơi này, thượng cổ ma thụ nhìn chằm chằm thánh nữ nói, "Ở ngươi liền hãy chờ xem, ám ma rừng rậm hết thảy người đều phải chết. Ngươi là cái cuối cùng." Cửu u âm tà, vì ta chưởng khống. Ma trận, mở.